Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1240, chương 1241, lực lượng tín ngưỡng lợi dụng. Huyền giáo cao tốc mở rộng rất phù hợp Lý Huyền Dạ mong muốn. Mà ngay tại lúc này, Vi Nhĩ Lỵ rất đột nhiên đã tìm tới cửa. Phu quân, ta phát hiện Huyền giáo hiện tại tín đồ tăng vọt, tích góp không ít lực lượng tín ngưỡng. Hiện nay người tu luyện không cần lực lượng tín ngưỡng tu hành. Nhưng những tín ngưỡng chi lực này cho ta tu hành nhưng là vật đại bổ. Nếu có thể có liên tục không ngừng lực lượng tín ngưỡng đến ôn dưỡng thần cách của ta. Không ngoài một năm nửa năm, nói không chắc ta liền có thể khôi phục cấp chí tôn thực lực. Vi Nhĩ Lỵ rất ánh mắt chân thành. Nhìn Lý Huyền Dạ, tuy rằng bắt đầu cái kia âm thanh phu quân kêu còn rất gượng ép. Nhưng nói chuyện đến lực lượng tín ngưỡng, mắt ấy bên trong nồng đậm khát vọng tâm ý dù là ai đều cảm thụ được. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, người muốn lực lượng tín ngưỡng a, đương nhiên không thành vấn đề. Người bất kể nói thế nào cũng là thê tử của ta. Vẫn là trước kỷ nguyên chủ thần, người nếu có thể mau chóng khôi phục cấp chí tôn thực lực. Đối với ta đối với linh khu giới đều sẽ có giúp đỡ rất lớn. Bất quá, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ dừng một chút. Ánh mắt ở Vi Nhĩ Lỵ rất thánh khiết trên thân thể nhìn lướt qua. Mỉm cười nói, các tín đồ tín ngưỡng là huyền giáo. Tín ngưỡng là ta vị này cường giả trí tôn. Những tín ngưỡng chi lực này không nghi ngờ chút nào là ta vật riêng tư. Ta có thể hào phóng nhường ra một phần cho ngươi. Cái kia ngươi có phải hay không cũng phải trả giá một ít đây. Vi Nhĩ Lỵ rất sao có thể không biết nói Lý Huyền Dạ ý nghĩ. Từ bị hắn giữa cưỡng bức giữa dụ dỗ mang lên trên vợ giới về sau, Vi Nhĩ Lỵ rất cũng đã biết mình đời này là nhất định chạy không thoát Lý Huyền Dạ ma trường. Chỉ là thật đến giờ phút này rồi, Vi Nhĩ Lỵ rất trong lòng không khỏi vẫn còn có chút thương cảm. Nàng đường đường trước kỷ nguyên chủ thần. Năm đó tín đồ đâu chỉ vạn vạn ức, nữ thần tên gọi vừa ra, thế nhân tất cả đều quy bái, liền liếc nhìn nàng một cái đều bị coi là đối với thần trí cao linh khinh nhờn, là muốn đi đào mắt chi hình, hiện nay lại lưu lạc tới cần nhờ một người đàn ông thượng vị mức độ. Ý niệm tới đây, Vi Nhĩ Lỵ rất viền mắt cũng không nhịn được có chút ướt át. Thôi thôi, mình có thể lại sống cả đời. Cũng là nắm Lý Huyền Dạ ban tặng. Liền mình bây giờ sử dụng thân thể này đều là Lý Huyền Dạ tự tay giúp hắn chế tạo. Vốn là thứ thuộc về nàng, mình có thể không công được lực lượng tín ngưỡng cung cấp. Còn có cái gì rất đầy đây này. Kính xin phu quân ôn nhu mà đối đãi. Sao sao sao sao sao ở Lý Huyền Dạ sắc phong dưới, Vi Nhĩ Lỵ rất tạm thời trở thành huyền giáo người số một thánh nữ. Có nàng làm huyền giáo người phát ngôn, làm huyền giáo hình tượng đại biểu. Đã như thế, làm huyền giáo tượng trưng nàng là có thể thu được rất nhiều tín đồ lực lượng tín ngưỡng. Dù sao Lý Huyền Dạ không cách nào trực tiếp đem trên người mình lực lượng tín ngưỡng rời đi cho Vi Nhĩ Lỵ rất, cũng chỉ có thể lấy biện pháp như thế. Hơn nữa Lý Huyền Dạ đối với lực lượng tín ngưỡng lợi dụng cũng sinh ra không ít hứng thú. Hắn còn chuyên môn và Vi Nhĩ Lỵ rất cầm đuốc soi dạ đàm chừng mấy ngày. Hướng về nàng thỉnh giáo rất nhiều liên quan với tín ngưỡng tu hành sự tình. Bây giờ khoảng chừng biết rồi đối với lực lượng tín ngưỡng thô thiển hấp thu cách vận dụng. Lực lượng tín ngưỡng chủ yếu công hiệu là tăng lên người tu luyện đối với vạn vật pháp tắc khống chế. Tín ngưỡng thuộc về một loại thế giới lực lượng, là á chủng thuộc tính nhân quả biến hóa quy tắc. Lực lượng tín ngưỡng căn cứ tín đồ số lượng, tín ngưỡng cường độ, cũng sẽ có biến hóa khác. Có điều giai đoạn khởi đầu Lý Huyền Dạ cũng không cần ở ý những này. Chỉ cần tận lực đi hấp thu lực lượng tín ngưỡng là có thể. Nhưng rất nhanh Lý Huyền Dạ liền phát hiện, tuy rằng hắn có thể hấp thu lực lượng tín ngưỡng, nhưng bởi vì bây giờ cái thời đại này tu luyện lý luận và trước kỷ nguyên hoàn toàn khác nhau. Đối với lực lượng tín ngưỡng lợi dụng hiệu quả tỷ lệ rất thấp. Nói thật, tốn thời gian, thấy hiệu quả chậm, tăng lên hiệu quả cũng không nổi bật. Muốn đạt tới nhất định hiệu quả nhất định phải 5 tháng trôi qua hấp thu lực lượng tín ngưỡng. tốn thời gian to lớn. Đối với nắm giữ hệ thống Lý Huyền Dạ tới nói, lựa chọn tu luyện lực lượng tín ngưỡng, không khác nào là bỏ gốc lấy ngọn, cái được không đủ bù đắp cái mất. Nói đơn giản, lực lượng tín ngưỡng đối với hắn mà nói chính là rác rưởi bên trong máy bay chiến đấu. Có thể theo huyền giáo không ngừng lớn mạnh, lực lượng tín ngưỡng gặp ở trên người hắn càng để lâu mệt càng nhiều. Không thêm vào lợi dụng cũng là lãng phí a. Có biện pháp nào hay không đem trên người ta lực lượng tín ngưỡng chuyển đến trên người ngươi đây? Lý Huyền Dạ đối với Vi Nhĩ Lị rất nói. Vi Nhĩ Lị rất lắc đầu. Tín ngưỡng là cùng thần cách đối ứng với nhau. Không cách nào rời đi cho người khác. Có điều phu quân nếu như hất tu luyện lực lượng tín ngưỡng phiền toái, có thể thủ tiêu luyện hóa tín ngưỡng bước đi. Đổi thành trực tiếp dung hợp tín ngưỡng. Như vậy tín ngưỡng là có thể mỗi giờ mỗi khắc hòa vào phu quân thần cách bên trong. Cường hóa phu quân thần cách. Tuy rằng làm như vậy hiệu suất so với tu luyện muốn chậm hơn nhiều. Nhưng không cần ngoài ngạch tiêu hao bất kỳ tinh lực. Tháng ngày tích lũy phía dưới. Cũng là có thể nhìn thấy nhất định hiệu quả. Làm như vậy hiển nhiên gặp lãng phí đi phần lớn lực. Lượng tín ngưỡng. Chẳng qua trước mắt xem ra nhưng là thích hợp nhất Lý Huyền Dạ biện pháp. Liền quyết định như vậy, lại không có việc gì vượt qua thời gian nửa tháng. Rốt cục, từ tiền tuyến truyền đến mới tình hình trận chiến, đã triệt để khống chế tầng 8 Thâm Uyên, bắt đầu tổ chức một vòng mới tiến công. Trong khoảng thời gian này, thần tộc cao tầng trước sau kiên trì phòng thủ con đường. Vẫn chưa đối với tầng 7 tăng phái quá nhiều binh lực. Vẻn vẹn hạ lệnh để thần kiếm ở vào tầng 7 bên trong khắp nơi xây dựng hàng phòng thủ. Dùng để chống lại Thâm Uyên tập kích, thần kiếm nơi không cách nào cãi lời thần tộc trưởng lão viện ý chí. Không cách nào ngưng tụ ra phản công thế tiến công, nằm ở một cái tướng làm bị động trạng thái. Hiện nay Thâm Uyên thế tiến công lại nổi lên. Tuy rằng tầng 7 sức mạnh phòng ngự mạnh mẽ, nhưng có thể chống lại Thâm Uyên tập kích cũng vẫn là nhất ẩn số. Lý Huyền Dạ đương nhiên rõ ràng, đây là thần tộc kéo dài chiến thuật. Thần tộc cao tầng hiện tại kỳ thực rất rõ ràng tình cảnh của bọn họ. Khuyết thiếu tín ngưỡng cơ sở thần tộc, bất quá là một cái cường quyền tập hợp thể, là không chịu nổi bất kỳ dao động. Lấy Đế Thích Thiên cầm đầu người tu luyện thế lực, là thần tộc uy hiếp lớn nhất. Bọn họ tuyệt không dám vào lúc này làm hao mòn thực lực bản thân. Cho đối thủ thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Lần trước ở Thái Hạo rừng gặp phải thần tộc lớn trường lão hình quyết đi bái kiến cái kia cái gọi là thần chủ, Lý Huyền Dạ đã biết đạo thần tộc cao tầng bầu không khí là vô cùng gấp gáp. E sợ Lý Huyền Dạ một tay khai sáng vạn giới cách tân đồng minh cũng cho các trưởng lão mang tới áp lực rất lớn đi, bất quá bây giờ thần tộc vẫn nắm giữ phi thường sức mạnh cường thịnh. Lý Huyền Dạ phỏng chừng trong đoạn thời gian. Vạn giới cách tân đồng minh còn không cách nào phát huy ra tác dụng chân chính. Đế thích trời cũng sẽ không lựa chọn ở vào thời điểm này tiến hành dứt khoát hẳn hoi cách tân đi. Ngăn được thần tộc quyền lợi. Tất cả còn cần thời gian đến lên men. Vào lúc này mà, Lý Huyền Dạ chuyện cần làm kỳ thực rất đơn giản. Chính là không ngừng tăng lên mình và các phu nhân thực lực. Các nữ thần, theo ta hướng tiền tuyến tấn công. Lại đến nữ thần quân đoàn quét ngang thần ma đại quân. Để Thâm Uyên Chí Tôn nghe tiếng đã sợ mất mật thời điểm. Lần này Lý Huyền Dạ mang người so với lần trước muốn bao nhiêu. Không chỉ có Tống Y Tuyết, Phong Nhiễm, Mạn Diệu các nàng từ Hồng Mông giới chạy tới. Băng Tuyết, Thành Âm, Vi Nhĩ Lị Dất, Lương Băng Băng cũng bị Lý Huyền Dạ cho mang hộ mang tới. Ngoài ra còn có Nam Cung Thụy Văn, Nam Cung Ngạo Tiết tỷ muội, Nam Cung Hy, chỉ riêng ra chờ chút. Hơn nữa Lý Huyền Dạ triệu hoán nữ thần. Nữ thần quân đoàn nữ thần tổng số hiện tại đã vượt qua 50 người. Ngoại trừ Lý Huyền Dạ ở ngoài, bình quân sức chiến đấu tiếp cận 500 triệu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.